Chương 3541, Lam Hỏa Phượng Hoàng. Bên trong túi đựng đồ có 1000 hạt ly tình viêm tâm đan, Trầm Tường cũng không biết có đủ hay không. Phượng Lam y đột phá, chỉ có thể chờ đợi nàng sau khi ăn xong mới có thể xác định. Hắn cùng Hoa Ly Tình tuy rằng đều là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong, nhưng bọn họ đến hiện tại đều không thể chạm tới đột phá cảm giác. Hơn nữa ly tình viêm tâm đan cũng không thích hợp bọn họ ăn, cũng chỉ có thể để Phượng Lam y loại này có thể nhanh chóng tiến hóa chim muôn trước tiên đột phá. Phượng Lam y không thể tin được, túi đựng đồ kia bên trong lại có 1000 hạt ly tình viêm tâm đan, nàng rất rõ ràng ly tình viêm tâm đan phẩm chất, vậy cũng là khắc vào phi thăng đan văn, coi như có thời gian trận bàn, cũng tuyệt không có thể tốc độ nhanh như vậy luyện chế ra đến. Lúc này nàng đã ngây người. Nàng tại Viêm Sơn môn nội môn bên trong, hàng năm tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 hạt ngưng khắc phi thăng đan văn sáng đạo thần đan, vì lẽ đó cạnh tranh phi thường kịch liệt, nàng nhiều năm qua như vậy cũng chỉ là ăn qua một hạt, hơn nữa còn là phẩm chất kém cỏi nhất cái kia hạt, là luyện hỏng loại này, cho nên nàng nhận ra phi thăng đan văn. Trầm Tường lần này liền cho nàng 1000 hạt, như là cho hạt đậu như thế, đầy đủ ta đột phá, nói không chắc còn có còn lại. Phượng Lam y phục hồi tinh thần lại, tự tin tăng gấp bội, vội vàng tiến vào trong mật thất, chỉ có nàng thành công tiến hóa thành Lam Hỏa Phượng Hoàng, Trầm Tường cùng Hoa Ly Tình mới có thể vui vẻ ở chỗ này thụ đan. Phượng Lam y tiến vào mật thất sau, Trầm Tường đưa cho Hoa Ly Tình luyện chế tốt 1000 hạt ngạo thế hóa thần đan, Hoa Ly Tình cũng bị sợ hết hồn. Nàng vốn cho là Trầm Tường chỉ luyện chế 100 hạt, bọn chúng ta mấy ngày, Lam y nếu như có thể thành công tiến hóa, liền bắt đầu thụ đan. Trầm Tường nói, chỉ cần có ngạo thế truyền thuyết cảnh tọa trấn, bọn họ liền không có gì đáng sợ. Ngươi cho Lam y bao nhiêu hạt ly tình viêm tâm đan? Hoa Ly Tình hít sâu một hơi, vừa nãy nàng liền nhìn thấy Phượng Lam y cái kia ánh mắt khiếp sợ, mà Trầm Tường lúc này tự hồ cũng tràn đầy tự tin, giống như ngạo thế hóa thần đan nhiều. Trầm Tường cười hì hì, ngươi là làm sao làm đi ra, vậy cũng là ngưng khắc ngạo thế đan văn nha. Hoa Ly Tình cũng bị sợ rồi, chuyện như vậy đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng, một hơi liền có thể lấy ra ngàn hạt loại này cấp bậc đan, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bởi vì ngưng có khắc phi thăng đan văn, vì lẽ đó không thể ra thụ loại này đan, bằng không Trầm Tường rất nhanh sẽ có thể tích lũy một số lớn của cải, có thể tại chiến huy thành hô mưa gọi gió. Ly Tình tỷ, đóng cửa lại, ta đi ra ngoài đi một chút. Trầm Tường nói, cửa hàng có hoàn thiện trận pháp phòng ngự, cũng không người nào dám bên đường gây sự, vì lẽ đó Trầm Tường không cái gì lo lắng, bằng không vừa nãy Thanh Long chiến đế mấy người cũng đã nháo lên. Hoa Ly Tình cũng không biết Trầm Tường muốn đi chỗ nào, vừa định hỏi, Trầm Tường cũng đã đi xa. Trầm Tường nguyên bản không có loại này dự định, thế nhưng vừa nãy Thanh Long chiến đế mấy người thực sự là quá càn rỡ, vì lẽ đó hắn mới đột nhiên có hiện tại kế hoạch, ta đến tìm mấy cái tốt một chút chiến thần mới được, ta muốn thành lập một cái chiến đội. Trầm Tường đi tới thần phong đấu trường bên ngoài, bên trong tiến hành chiến đấu, bởi vì cũng không phải có tên chiến thần tại chiến đấu, bên trong đại đấu trường bị chia làm vài cái, đồng thời tiến hành nhiều tràng giao đấu. Trầm Tường chỉ dùng 5 cái sáng đạo thánh thạch, liền mua được đi vào một bài, hiện tại trong tay có chút liền, cũng chỉ có thể đi tới nhìn giá thị trường. Trầm Tường tiến vào đấu trường bên trong, lúc này phía dưới có vài trận chiến đấu chính kịch liệt tiến hành, chỉ cần là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong người, liền có thể báo danh tham gia giao đấu, có thể lựa chọn khiêu chiến mỗi cái chiến đội nổi danh chiến thần, chỉ cần đánh bại những chiến thần kia, liền có thể thu được sáng đạo thánh tinh làm vì là thù lao, nếu là thua, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Trầm Tường hỏi thăm một chút, biết được cần thành lập chiến đội, cần chí ít 5 cái chiến thần mới được, chiến đội thành viên tổng cộng cần phải có 10 phen thắng lợi, liền có thể trở thành là thần phong đấu trường chiến đội, sau đó sẽ chờ người khác khiêu chiến. Khiêu chiến chiến đội, có đơn độc chiến thần, cũng có chiến đội, tiểu chiến đội hoặc là nổi danh chiến đội đều có. Ta đến tìm 5 cái cường một điểm chiến thần, từ nơi nào tìm đây? Trầm Tường rất là đau đầu, loại này chiến thần cần như là huyết y chiến thần loại này mới được, bằng không rất dễ dàng liền bị người giết chết. Trầm Tường nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có manh mối, những chiến thần này cần tin được, hơn nữa có rất lớn tiềm lực, trong lúc nhất thời khó có thể tìm kiếm. Đi về trước lại nói, chờ Lam y tiến hóa, chuyện này liền dễ làm. Trầm Tường rời đi thần phong đấu trường, trở lại bên trong cửa hàng. Hoa Ly Tình đã bắt đầu chuẩn bị bán ra ngạo thế hóa thần đan phương án, tỷ như cần làm sao hấp dẫn người đến, muốn chứng minh như thế nào ngạo thế hóa thần đan công hiệu, những chuyện này cũng không cần Trầm Tường bận tâm. Hoa Ly Tình ở phương diện này rất có kinh nghiệm. Giữa trưa ngày thứ hai, một luồng dị dạng nóng rực khí tức bao phủ cửa hàng mặt sau sân, Trầm Tường cùng Hoa Ly Tình đều bị kinh động, vội vàng từ bên trong phòng đi ra kiểm tra. Chỉ thấy ăn mặc một thân lam quần Phượng Lam y, cả người phun đằng một luồng màu xanh lam kiêu ngạo, loại này khí thế đáng sợ, rất là đáng sợ, không thể nghi ngờ, nàng đã thành công tiến hóa, đây chính là ngạo thế truyền thuyết cảnh a. Trầm Tường cười đi tới, Lam y, chúc mừng nha, bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, đây chính là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Này đều nhiều hơn thiệt thòi Thẩm lão bản đan, ngươi ân tình ta sẽ không quên. Phượng Lam y đem thời gian trận bàn cùng còn lại hơn 200 hạt ly tình viêm tâm đang trao trả cho Trầm Tường. Đây chính là ngạo thế truyền thuyết cảnh đặc hữu truyền thuyết khí a. Hoa Ly Tình nhìn Phượng Lam Y cả người dân trào màu xanh lam khí vụ, rất là ước ao, nàng đương nhiên cũng muốn bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, nàng vẫn luôn đang cố gắng, nhưng dù là rất khó. Hừm, đây chính là truyền thuyết khí, ta hiện tại vừa tu luyện được, vẫn chưa thể thông thạo vận dụng, ta sau đó còn phải tự mình tìm tòi. Phượng Lam Y rất là hài lòng, gật đầu cười nói, Lam Y, ngươi tốt nhất ẩn giấu tức giận tức, Thanh Long Chiến Đế trở lại gây phiền phức, đến thời điểm đánh hắn trở tay không kịp. Trầm Tường cười ha ha nói, Phượng Lam Y đột phá, Hoa Ly Tình cũng có thể an tâm đi bán đan, sau đó nàng cũng không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rối, chỉ cần có ngạo thế truyền thuyết cảnh cường giả tọa trấn, liền có thể càng thêm an ổn. Hoa Ly Tình lập tức bắt đầu bán đan, Trầm Tường để Tương Nhi cùng Lâm Nhi đi ra hỗ trợ, mà hắn nhưng là cùng Phượng Lam Y ở phía sau viện thương lượng thành lập chiến đội sự tình. Hoa Ly Tình đã tìm người đi đầu đường tản ngạo thế hóa thần đan sự tình, điều này có thể nhanh chóng đưa tới một đám người khá là thanh nhàn người đến tham gia trò vui, đón lấy chỉ cần chứng minh thật sự có hiệu là được. Hoa Ly Tình còn mượn dùng Trầm Tường thời gian trận bàn, điều này có thể hiện trường nhanh chóng làm mẫu đi ra. Phượng Lam Y nghe xong Trầm Tường thành lập chiến đội ý nghĩ, cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Ly Tình tỷ rất nhanh sẽ có thể kiếm được lượng lớn sáng đạo thánh thạch, đến thời điểm chúng ta cũng có đầy đủ tài nguyên đi thành lập chiến đội. Trầm Tường nói, nếu là có ngươi cái này ngạo thế truyền thuyết cảnh làm lão bản sau màn đi lôi kéo chiến thần, đây sẽ khá dễ dàng. Ly Tình bán đan tuy rằng có thể kiếm được lượng lớn sáng đạo thánh thạch, nhưng thần phong đấu trường chỉ nhận sáng đạo thánh tinh không đủ, dường như khó chiêu mộ được chiến thần. Phượng Lam Y nói, hơn nữa chiến đội bắt đầu đều cần lượng lớn tập trung vào, chờ hậu kỳ chiến thắng nổi danh sau đó, mới có thể thông qua chia hoa hồng chiến thần chiến lợi phẩm hoặc là ra trận phí thu lợi.